Chương 0369 mẹ con cùng chật vật. Khổng Hiên dẫn đầu leo lên cầm đầu đầu kia uy phong nhất phá vân ứng, sau đó chiếu cô quân vô cực cùng Tiêu Kỳ, vô cực, A Kỳ, các ngươi mau lên đây. Quân vô cực cùng Tiêu Kỳ yên lặng phi thân mà lên, Tôn Thiên Bảo cu nở dê mặt dạn mày dày nhảy lên. Khổng Hiên ánh mắt ở trên người hắn một trận, đến cùng không có nhiều lời. Dù sao tất cả đệ tử bên trong, thất phẩm thiên phú và lục phẩm thiên phú vốn liền không nhiều. Tôn Thiên Bảo cùng Quân Vô Cực, Tiêu Kỳ quan hệ đều tốt, Khổng Hiền mừng rỡ bán nhân tình này. Chỉ là Tôn Thiên Bảo vừa đi lên, Lâm Bích Vân liền bất mãn. Nàng hung hăng trừng mắt Tôn Thiên Bảo, cảm thấy hắn thật không có quy củ, thế mà vượt lên trước rõ ràng nên nàng lên trước bàn về thân phận. Ngay cả Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đều muốn xếp tại nàng phía sau. Lâm Bích Vân tức giận leo lên phá vân ứng, bởi vì quá tức giận, đúng là trực tiếp đem Lâm Tĩnh Di đem quên đi. Kết quả, nàng đi lên về sau, Lâm Tĩnh Di liền hướng về phía hình thể to lớn phá vân ưng dương mắt nhìn, giống như là ngốc đồng dạng. Đệ tử khác thấy thế, cũng sẽ không để cho nàng, nhao nhao phi thân lên, leo lên phá vân ưng rộng lớn lưng lông. Chờ tất cả mọi người lên rồi, Lâm Tĩnh Di còn tại phía dưới dương mắt nhìn. Thấy cảnh này, đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ nàng là chuyện gì xảy ra, làm sao còn không lên đi, chính là, nàng đến cùng muốn làm gì a, lệ mà lệ mề. Nàng không phải tam giai linh sĩ sao, làm sao liền phi vân tung cũng không biết. Lâm Tĩnh Di nghe nói những nghị luận kia, tức giận đến thẹn quá hóa giận, há miệng liền mắng, lao nương chính là không biết, các ngươi muốn như thế nào. Lâm Bích Vân vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ dần. Nàng biết rõ, Lâm Tĩnh Di đây là lại nổi điên, không khỏi hối hận không thôi. Nàng sớm nên nghĩ đến, Lâm Tĩnh Di những năm này thỉnh thoảng nổi điên, nàng liền không nên mang Lâm Tĩnh Di vào kinh, có thế nếu là không có Lâm Tĩnh Di, nàng muốn thế nào cùng Lâm Hạo Thiên nhận nhau. Khổng Hiền hồ nghi mà liếc nhìn Lâm Tĩnh Di, do dự một cái chớp mắt, vẫn là đưa tay vung lên, tiếp nàng đi lên. Hắn dùng gió bao lấy Lâm Tĩnh Di đưa nàng mang lên phá vân ưng lưng lông, ai ngờ cái này Lâm Tĩnh Di như thế còn vô dụng, nhất định dọa đến thét lên không thôi. Đi lên về sau, nàng lại lung lay rơi rơi, một bộ không thấy xương cốt đứng không vững bộ dáng, còn kém chút té xuống, cũng may Lâm Bích Vân vịn nàng một cái, mới không để cho nàng té xuống. Nhưng mà cái này Lâm Tĩnh Di thật sự là quá vô dụng, vờ ơ y ma một bên thét lên, một bên gắt gao níu lại Lâm Bích Vân tay háo. Thế là xoẹt một tiếng, Lâm Bích Vân nửa bên tay háo lập tức báo hỏng, lộ ra trắng non chân bóng cánh tay. Lâm Bích Vân chỉ cảm thấy cánh tay bị gió thổi lạnh lẽo, dọa đến nhọn kêu một tiếng, vội vàng đem cánh tay giấu đi. Khổng Hiên nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm hối hận. Hai cái này mất mặt xấu hổ nữ nhân, thật sự là vị nào phu nhân và nữ nhi hắn thế nào cảm giác không giống đây cùng so sánh, một mực chấn định tự nhiên Quân Vô Cực có thế mạnh hơn các nàng nhiều. Khổng Hiên vô ý thức nhìn Quân Vô Cực một chút, có thế bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy, nàng mới càng giống là vị nào lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Một trận hỗn loạn về sau, đội ngũ rốt cục lên đường. Ngay sau đó, gào thét cuồng phong đột nhiên cuốn tới phá vân ứng tốc độ quá nhanh, trên lưng lại không có lồng phòng ngự, ngồi ở phía trên người tự nhiên mà vậy bi kịch. Đám người đại bộ phận đều là lần đầu tiên ngồi phá vân ứng, căn bản cũng không có kinh nghiệm, kém chút bị xảy ra bất ngờ cuồng phong cho hất bay, cũng may Khổng Hiền xuất thủ cứu người, mới không để bọn hắn thực té xuống. Nhất chật vật vẫn là Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân mẹ con. Lâm Tĩnh Di gắt gao ôm lấy bên cạnh tuổi trẻ nam đệ tử, Lâm Bích Vân che đậy áo choàng bị cuồng phong tung bay, lại là một trận thét lên.